Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 222, chương 222, tóc đỏ đăng tràng. Xoẹt, Rốt tốc độ quá nhanh. Liền hô rít gào tới tiếng xe gió cũng không từng vang lên. Lưỡi kiếm liền chạm phá hư không, mang theo tầng tầng lớp lớp kích sóng, chém về phía dâu đen cổ. Hắn không đi đâm tâm, bởi vì dâu đen là cái gọi là dị thể, nói không chừng thật không ngừng một trái tim, đâm rách một trái tim, có lẽ còn có thể sống. Nhưng Rốt không tin, chém xuống đầu lâu ra hỏa này còn có thể bất tử. Nhưng mà, dâu đen không hổ là chỉ bằng vào thể thuật bá khí, liền đủ để trở thành một phương cường giả đỉnh phong nhân vật. Thân thể kháng tính kinh người, Yami Yami Nomi càng là có hấp thu tổn thương đặc tính. Hắn cơ hồ trong nháy mắt liền từ tia chớp tê liệt trạng thái bên trong khôi phục lại. Nhưng cũng chính là trong chớp nhoáng này cũng chưa tới công phu. Lôi cuốn lấy tử vong uy hiếp lưỡi kiếm, đã đi tới phụ cận. Hắn không kịp huy quyền ngăn cản, chỉ có thể miễn cưỡng về phía sau né tránh. Đồng thời đem Haki Busosoku cùng âm thầm chi lực vận dụng đến cực hạn. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra, một kiếm này phong mang kinh thiên, mạnh mẽ chạm phá dâu đen Busosoku phòng hộ, nhưng lại bị Yami Yami Nomi hấp thu hết một bộ phận tổn thương. Cuối cùng chỉ là tại dâu đen trên mặt lưu lại một đạo vắt ngang khuôn mặt dữ tợn vết thương. Cái mũi đều bị chém thành hai nửa. Rốt ám đạo đáng tiếc, nhưng cũng không có cách nào. Sấm chớp tê liệt trạng thái cũng chia đối tượng, nếu là Vista loại người này, có lẽ sẽ bị tê liệt không phải mấy giây. Mà dâu đen loại này thân có Yami Yami Nomi cùng cường hãn thể thuật bá khí tồn tại, lại khả năng liền không chấm một giây cũng chưa tới. Trong nguyên tắc dâu đen có thể trở thành tứ hoàng, run run chi lực chỉ là bổ túc lực công kích của hắn nhược điểm mà thôi. Bản thân hắn thể phách bá khí các loại, đồng dạng thuộc về thế giới đỉnh cấp, mắt thấy chuyện không thể làm. Rốt rất tỉnh táo, cũng không có tham tổn thương, mà là trực tiếp nắm lấy dâu trắng vẫn như cũ sừng sững không ngã cao lớn thân thể. Bỗng nhiên nhảy lên một cái, dẫm lên ghé bầu trời cao, đáng chết. Bị một người trẻ tuổi từ dưới mí mắt cướp đi con mồi. Băng hải tặc dâu đen thành viên cảm giác mặt mũi có chút không nhịn được, từng cái chấn nộ phi thường. Khôi phục lại về sau, liền đánh ra từng đạo công kích đánh úp về phía Rốt. Rốt thần sắc bình tĩnh, cũng không huy kiếm chống cự, chỉ là nhẹ nhàng dậm chân. Một đạo khí lãng nổ tung, chỉ thấy ngân mang lóe lên, Rốt cả người đã biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại thâm uyên khác một bên, lệch một ly tránh đi dâu đen đám người công kích. Thấy thế, vừa vặn đuổi tới phụ cận bất tử điều Marco, vội vàng đỡ lấy lão cha thân thể, sau đó hơi có vẻ cảm kích nhìn Rốt một chút. Cảm ơn, hắn mặc dù không rõ lắm dâu đen dự định làm gì, nhưng chung quy là đối dâu trắng di thể một loại khinh nhờn. Không có gì, Rốt ánh mắt khóa chặt lại xa xa dâu đen chín người, chỉ là nhàn nhạt nói ra, dâu trắng là ta tôn kính cường giả, dạng này người, sau khi chết nên được đến an bình. Marco khẽ gật đầu, mà lúc này đây, trên chiến trường những người khác mới rốt cục kịp phản ứng. Đều là lộ ra một cái không hiểu thấu thần sắc. Xảy ra chuyện gì? Nói rất dài dòng, trên thực tế cũng liền đi qua vài giây đồng hồ không đến. Rốt tốc độ quá nhanh, giao thủ cũng là vừa chạm liền tách ra. Người bình thường thậm chí chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trang diện cũng đã là hiện tại lần này bộ dáng. Hỗn đản a, mà lúc này đây, dâu đen hoàn toàn không cách nào áp chế nội tâm phun trào cảm xúc. Hắn mưu đồ lâu như thế, mắt thấy liền muốn leo lên thế giới đỉnh phong cuối cùng trong nháy mắt, lại bởi vì Rốt quấy nhiễu, trực tiếp một cước đạp không, kém chút ngã vào ban dâu thâm uyên, cực hạn phẫn nộ để hắn bộ mặt cơ bắp vặn vẹo, khiên động vết thương, lập tức để dâu đen một trận nhe răng khóe miệng. Yami yami no mi cố nhiên có thể hấp thu tổn thương, nhưng cũng sẽ mang đến gấp đôi đau đớn. Thở hổn hển mấy cái, bộ mặt giữ tợn vết thương, để vốn là lớn lên dùng mình dâu đen xem ra càng phát ra giữ tợn dọa người. Giống như ác quỷ, chảm long kiếm hào, dâu đen không có đi chất vấn Rốt vì sao xuất thủ. Bởi vì cái kia không có ý nghĩa, hắn thậm chí không có đi công kích Rốt, bởi vì hắn biết, hắn căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn giải quyết tốc độ cực nhanh Rốt. Mà không thể thời gian ngắn đánh tan Rốt, chờ lần nữa cướp được dâu trắng thi thể. Gura Gura Nomi e sợ sớm đã tiêu tán không còn. Không có ý nghĩa, huống hồ nơi đây là hải quân bản bộ. Đằng sau còn có Gap cùng Sengoku hai đại mãnh nhân. Đã mất đi run run chi lực, băng hải tặc dâu đen không có đủ chúa tể chiến trường tư cách. Hô hô hô. Hít sâu vài khẩu khí về sau, dâu đen dần dần bình tĩnh trở lại, trong thần sắc nhìn không ra hỉ nộ. Hắn là tiểu nhân, đắc chí liền càn rỡ, nhưng cùng lúc cũng là kiêu hùng, ẩn nhẫn phi thường. Dâu đen nhìn thấy đối diện rõ ràng vô cùng phẫn nộ, nhưng thủy chung không tiến lên trước một bước, thậm chí liền một lần dò xét công kích đều không có dâu đen. Rốt ánh mắt nhắm lại, trong lòng dâng lên một tia kiêng kỵ. Dâu đen cùng bình thường trên ý nghĩa cường giả tuyệt thế khác biệt. Cái này từ hắn rõ ràng thân có vô cùng thực lực cường hãn, lại có thể ẩn thân băng hải tặc dâu trắng, ẩn nhẫn mấy chục năm liền có thể nhìn ra. Theo một ý nghĩa nào đó, đây mới thật sự là hải tặc. Tràng diện tạm thời lâm vào yên tĩnh. Các phương đều đang suy tư tiếp xuống ứng đối. Cách đó không xa cũng là đột nhiên truyền đến một trận oanh minh thanh âm. Rốt không khỏi quay đầu nhìn lại, liền thấy Akainu thừa dịp Zozu bị bên này tình cảnh hấp dẫn lực chú ý đứng không. Một cái mây chó đánh lén, trực tiếp đem kim cương Zozu cánh tay phải đánh gãy. Nhưng kim cương Zozu là chân chính ngạnh hán, nhận loại này tay cụt tổn thương, vẫn như cũ không chút hoang mang, huy động còn sót lại tay trái không ngừng ngăn cản Akainu công kích. Zozu, băng hải tặc dâu trắng các thành viên quá sợ hãi, vội vàng chạy đi, lại bị Aokiji bọn người ngăn chặn, hơn nữa cũng không kịp. Zozu thực lực vốn là so Akainu phải yếu hơn rất nhiều, trọng thương đằng sau càng là ngăn cản vô cùng gian nan, ngắn ngủn trong chốc lát, liền có thêm mấy chỗ giữ tợn vết thương, mắt thấy là phải bị Akainu nham tương quyền thôn phệ đánh giết. Nhưng lại tại lúc này, một đạo xa lạ bàng đại khí thế, đột nhiên từ xa mà đến gần, hoành không mà đến, hời hợt một kiếm đón lấy Akainu. Kiếm cùng nham tương quyền va chạm, đầu tiên là phát ra một đạo oanh minh thanh âm, sau đó liền một đạo vô hình khí lãng quét sạch mà ra. Vốn nên thế như trẻ che nham tương quyền đầu lại bị một kiếm này mạnh mẽ chém tán loạn ra. Akainu cả người phi thường không có mặt bài lại một lần bị đánh bay ra ngoài. Sang, sớm đã tình trạng kiệt sức, tại Jinbi bảo vệ dưới lắp phi nhìn người tới, lập tức ánh mắt sáng lên. Miễn cưỡng nâng lên lực lượng hô lớn, Lạp Phi, Sang lại chỉ là cười nhìn hắn một chút, cũng chưa qua đi, bởi vì bây giờ không phải là ôn chuyện tình thời điểm. Hắn phải kết thúc trận chiến tranh này, mà Akainu bị tóc đỏ một kiếm đánh bay về sau, cũng không tiếp tục công kích. Nếu như đổi lại bình thường, hắn tuyệt đối sẽ không e ngại vị này tứ hoàng, nhưng bây giờ khác biệt. Thân thể của hắn tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Nghĩ tới đây, Akainu không rên một tiếng, xoay người đi ra, cùng Aokiji Kizaru hai người hội hợp đến cùng một chỗ, lặng lẽ nhìn chăm chú lên băng hải tặc tóc đỏ đám người. mà lúc này Marineford tất cả mọi người cũng đều nhao nhao nhìn về phía vừa vặn trình diện băng hải tặc tóc đỏ. Chiến đấu đánh tới hiện tại, băng hải tặc tóc đỏ không thể nghi ngờ là ở đây mạnh nhất sinh lực quân, hoàn toàn có thể dẫn đạo chiến tranh hướng đi. Trận chiến tranh này còn không có kết thúc sao? Lại một cái tứ hoàng đăng tràng, hải quân sẽ đi theo con đường nào? Quần đảo Sabaody các phóng viên đều là vô cùng khẩn trương nhìn xem, âm thầm vì hải quân lo lắng, sợ hãi. Dù sao tại trong mắt mọi người, băng hải tặc tóc đỏ cũng là hải tặc, rất có thể sẽ cùng một chỗ đối phó hải quân. Nói như vậy, nay đã tổn thất nặng nề hải quân bản bộ, sợ rằng sẽ phi thường thảm liệt. Mà cái này, đối với người bình thường mà nói, không thể nghi ngờ không phải một chuyện tốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.